Konoha Chi Quang, chương 423, đến đánh ta a, hỗn đản. Góc truyện audio.com. Tại Kisuchi hiện thân thuyết pháp, còn có lôi ảnh âm thầm truyền lại tin tức ngầm kích thích dưới. Nguyên bản liền định theo sát Soseki cước bộ xa ẩn, vụ ẩn, rất nhanh liền đồng ý ngũ Kage đại hội đề nghị, mà xem như phe tổ chức thiết chi quốc. Đối với cái này cũng là vui thấy thành. Bọn họ ma tai áp lực chính đại đây. Ngũ đại nhẫn thôn người tới. Dù sao cũng phải thuận tay giúp bọn hắn đem trên đường ma vật dọn dẹp một chút a. Đã kinh biến đến mức lạ lẫm thiết chi quốc trên đường nhỏ. Tiện tay thanh lý mất chung quanh ma vật. Danzo có chút cảm khái than nói. Lại về tới đây. Lần này, ta sẽ đem ta lần trước mất đi đồ. Vật toàn bộ cầm về, giáp theo sau lưng hắn, nghe được Danzo, lời nói hùng hồn, nhịn không được hướng hắn hạ thân nhìn lại, trong lòng âm thầm chấn kinh, hỏa ảnh đại nhân lần trước mất đi không phải đặt mông máu sao? Chẳng lẽ hắn lần này chuẩn bị từ người khác? Ryuma thì là tâm tình khuấy động, hắn đại khái biết một số Danzo đại nhân kế hoạch, không hổ là hỏa ảnh đại nhân. Ăn sạch song phương kế hoạch thực sự quá hoàn mỹ. Chờ bọn hắn đuổi tới hội nghị địa điểm. Hắn bốn đại nhẫn thôn cờ xí đã treo lên thật cao. Khôi lỗ trùng cũng đã có hiệu lực a, nhìn lấy treo lên cờ xí. Danzo trong lòng âm thầm cô. Hắn chính là vì ngăn ngừa bị khôi lỗ trùng ngộ thương. Mới cố ý thả chậm cước bộ. Hỏa ảnh đại nhân, chào mừng ngài đến. Trước tới đón tiếp bọn họ võ sĩ biểu hiện ra tốt đẹp tố chất. Cũng không có bởi vì trong đầu tồn tại hoang đường trí nhớ mà bật cười. Mời đi theo ta đi. Ta mang ngài đi nghỉ ngơi gian phòng. Không cần. Danzo ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Bây giờ sắc trời còn sớm. Tăng thêm thời gian cấp bách. Chúng ta liền không làm nghỉ ngơi. Ngươi đi thông báo một chút ta tứ ảnh. Xem bọn hắn có thời gian hay không. Nếu như đều có thời gian lời nói liền sớm khai hội đi. Tiếp đãi võ sĩ hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có phản bác. Mà chính là thuận theo gật gật đầu. Chấm, ta minh bạch, quảng cáo. Danzo ấn ấn trên đầu mang theo hỏa ảnh mũ rộng vành. Trực tiếp hướng hội trường phương hướng đi đến. Mở cửa lớn ra. Ngồi tại Konoha một phương vị trí bên trên về sau. Hắn liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm. Bên ngoài liền truyền đến đám người đi lại thanh âm. Cái thứ nhất tiến đến là lôi ảnh. Bệ vệ ngồi xuống. Sau đó châm chọc khiêu khích nói. Người lão gia hỏa này tới chậm. Khai hội ngược lại là tích cực. Danzo chỉ là cười ha ha. Trong ánh mắt đầy là đồng tình. Hắn còn không đến mức cùng một cái chẳng mấy chốc sẽ chết mất người đưa khí. Sau đó tiến đến tam phương đều tự tìm đến chỗ ngồi xuống. Tại ba vị này ảnh giả bên trong. Danzo chỉ nhìn mắt Kisuchi. Onoki không tới sao? Kisuchi trầm giọng nói. Phụ thân trọng thương hôn mê. Từ ta tạm thay thổ ảnh chức vụ. Danzo gật gù đắc ý thở dài nói. Thật sự là đáng tiếc. Liền sau cùng một chương quen thuộc gương mặt cũng không thấy. Thật sự là phí hoài tháng năm a. Kisuchi không có phản ứng đến hắn. Ngắm nhìn bốn phía nói. Đã nói đến trên người của ta. Ta liền nhắc lại một lần. Akatsuki là toàn bộ nhẫn giới u ác tính. Nếu như bởi vì tai nạn không có phát sinh trên người mình liền đối làm như không thấy lời nói. Sớm muộn có một ngày sẽ bị phản phệ. Tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đã lại tới đây, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết sự tình tính nghiêm trọng. Bất quá, còn không chờ bọn họ mở miệng. Danzo liền nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đúng, Akatsuki tạo thành nguy hại không thể bỏ qua. Ta đại biểu Konoha, cái thứ nhất đồng ý liên hợp. Mọi người kinh ngạc liếc hắn một cái. Mogusa nói, ta cũng đồng ý liên hợp, nhưng vấn đề là muốn làm sao liên hợp. Akatsuki người không sẽ chủ động bạo lộ ra để cho chúng ta tiến công. Danzo gõ gõ cái bàn. Ta không phải cho các ngươi đưa ảnh chụp sao? Vũ ẩn liền là địch nhân địa điểm ẩn núp. A, đúng a, Mogusa chê cười đáp lại. Thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Hắn kém chút quên Danzo là phản đồ. Lại đem ý tưởng chân thật nói ra. Rasa đề nghị nói. Có lẽ chúng ta có thể chui vào vũ ẩn. Vụng trộm giải trừ Hanzo trên thân huyễn thuật. Một phương diện cho chúng ta gia tăng một tên cường đại chiến lực. Một phương diện khác, cũng có thể lợi dụng Hanzo tại vũ ẩn cự đại danh vọng tan rã Akatsuki tại vũ ẩn thế lực. Ta cảm thấy không ổn. Không thể vì một cái Hanzo bại lộ chúng ta phát hiện Akatsuki khu vực sự thật này. Terumi May nói, chúng ta bây giờ mấu chốt nhất là tìm ra cái kia không cần huyết chi khế ước liền có thể sử dụng thông linh thuật người. Kisuchi lên tiếng nói, cái kia Aizen cũng rất lợi hại quan trọng. Nếu như không thể thừa cơ giết hắn, chờ hắn chạy đi. Cái kia cường đại huyễn thuật hội cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Mogusa lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn là người muốn đối phó cái kia có thể ký sinh thành viên. Những ma vật đó cùng hắn dáng dấp rất giống. Bắt hắn lại nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra khống chế những ma vật đó phương pháp. Ta cảm thấy không được. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mọi người tâm đều dần dần phiền não. Lôi ảnh đám người đang đợi Akatsuki cùng Danzo nổi lên. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng không phát giác chung quanh có mai phục. Cho nên đành phải chờ đối phương chủ động xuất thủ. Mà Danzo cũng là trong lòng hoang mang. Không phải nói làm bộ chiến đấu đem Shimizu Soseki dẫn tới sao? Chẳng lẽ là khôi lỗ trùng còn không có phát huy hiệu dụng? Song phương đều tại khắc chế nhẫn nại. Lá mặt lá trái cùng địch nhân trao đổi đối sách. Kết quả dẫn đến, trận này hội nghị tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống dưới vô cùng. Bình thường, tiến hành, đáng chết, ta cũng không phải đến cùng bọn họ khai hội. Nhanh lên động thủ A, Akatsuki đám hỗn đản kia đến đang suy nghĩ gì? Mogusa thì là ánh mắt cổ quái. Chẳng lẽ ta đoán sai? Akatsuki thực cũng không định tại trong hội nghị động thủ, mà chính là thật đánh tính toán mượn từ hội nghị đem chúng ta dẫn tới vũ ẩn đi quảng cáo. Hắn vẫn cho là Akatsuki tại tầng thứ 3, không nghĩ tới là tại đệ nhất tầng. Rốt cục, Mogusa nhịn không được chất hỏi nói. Cắt ngang một chút, hỏa ảnh đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, người cái này ảnh chụp là thế nào đến? Rasa ba người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lôi ảnh cái này liền định ngả bài. Bất quá, nghĩ đến đây không ngừng nghỉ hội nghị. Bọn họ cũng không có ngăn cản. Danzo nhíu mày, tự nhiên là thủ hạ ta chui vào vũ ẩn chụp ảnh được đến. Thật sao? Mogusa cười nhạo nói, chụp ảnh đến địch nhân trước mặt. Hơn nữa còn là tại Aizen loại tinh thần này cường đại cảm biết rõ nhạy bén cường giả dưới mí mắt chụp ảnh. Người này thủ hạ thật đúng là lợi hại. Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút. Danzo giật mình một chút. Chợt cười nói. À, bây giờ liền bắt đầu thật sao? Mogusa mờ mịt nói. Nói ra một câu người khác không có nghe hiểu lời nói về sau. Vạn Mako M. Danzo một miếng nước bọt hướng ngả phi qua. Ta liền không nói. Có bản lĩnh đánh ta a, hỗn đản. Chỉ có tứ ảnh là bị khống chế. Bọn họ thân vệ đội hẳn là cũng không biết rõ tình hình. Giữ nguyên kế hoạch, kế tiếp là lôi ảnh truy sát ta. Ta tại bị đuổi giết quá trình bên trong đem ba người bọn hắn cuốn vào. Biến thành năm người hỗn chiến. Chờ Shimizu Soseki xuất hiện khuyên can, bốn người bọn họ liền sẽ lập tức kết trận phong tỏa Shimizu Soseki. Danzo âm thầm suy tư nói, so với bọn hắn sớm một bước nói ra chân tướng là tốt nhất. Cho nên, ta hiện tại còn không thể lộ ra bốn người bọn họ bị khống chế. Nhất định phải phốc, không thể giải thích được Mogusa nổi giận đứng dậy. Nắm lên trước người cái bàn.